Lão nương chuyển sinh rồi. Chương 1, 1, lão nương ta xuyên không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, sao ở đây không có con gì cả vậy, ta đói sắp chết rồi đây này. Ký chủ không chết được đâu ạ, huyết quỷ tộc là bất tử mà. Nhà ngươi lại muốn ăn đòn đúng không? Ký chủ à, người tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu. Giữa một khu rừng rậm rạp, một thiếu nữ đang bước từng bước mệt mỏi đi lang thang khắp nơi. Cô tên Lý Nhã Uyên, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết xuyên không viễn tưởng, nhưng cô không ngờ chính mình lại xuyên không. Hai ngày trước khi đang cố gắng viết cho xong chương cuối cùng để chuẩn bị xuất bản sách thì mọi thứ trước mắt cô trở nên tối đen. Chuyện gì vậy chứ? Không lẽ mình làm việc quá sức rồi lại ngất xỉu nữa à? Nhã Uyên tự nói với bản thân mình. Đối với cô, những lần ngất đi vì làm việc quá sức đã không còn quá xa lạ. Tinh, và mừng ký chủ đến với không gian hệ thống. Đây là đâu? Hay mình viết tiểu thuyết nhiều quá nên bị lậm luôn rồi? Tự tưởng tượng ra mình có hệ thống. Ký chủ, đây là không gian hệ thống. Ngươi là người may mắn được chọn, còn không mau thần phục bản hệ thống. Cùng với giọng nói vang lên, một nhân hình dần ngưng tụ giữa không trung. Một lúc sau, một cô gái tầm 18-20 xuất hiện. Đây là chủ thể hệ thống huyễn hóa mà thành, nó cũng mang cảm xúc như con người. Nhã Uyên lúc trước đã ngứa tai với giọng điệu hách dịch của hệ thống, bây giờ nhân hình của nó còn cao hơn cô, còn chưa kể hai quả bóng treo lủng lẳng nữa. Đối với người phát triển chậm như cô, hay nói trắng ra là vừa lùn vừa phẳng thì giống như một sự sỉ nhục. Nhã Uyên vừa hét lên, vừa lao tới chỗ của chủ thể hệ thống. Thần phục cái em gái nhà ngươi, khinh người quá đáng, hôm nay lão nương ta không cho ngươi một trận thì ta không mang họ Lý. Ký chủ, xin bình tĩnh a. Trong không gian chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết của hệ thống. Ký chủ, có thể đừng đánh vào mặt được không? Một lát sau, khi đã đánh hệ thống đến giã tay, Nhã Uyên mới bình tĩnh lại. Lúc này cô mới bắt đầu làm quen với tình hình hiện tại. Này, hệ thống, nếu như ta đã được ngươi chọn vậy, ta, ở đó đã ra sao rồi? Ký chủ đã chết do kiệt sức rồi, chắc bây giờ cũng có người tìm được cơ thể của ngươi rồi đấy. Đột nhiên, hệ thống khựng lại một lúc. Ký chủ, tổng hệ thống vừa có tin nhắn. Họ bảo thấy ký chủ khá thú vị nên cho ký chủ một thứ mà ký chủ muốn trước khi đến thế giới khác. Bất cứ thứ gì à? Vâng, từ giờ đến lúc xuất phát còn một canh giờ nữa. Ký chủ có thể suy nghĩ thật kỹ ạ, không cần đâu, trực tiếp cho ta tất cả kiến thức về thế giới mới đi. Chỉ có như thế thôi á, ký chủ chắc chưa? Nói nhiều quá, muốn ăn đòn tiếp hả? Bây giờ ta sẽ đưa tất cả những thứ ký chủ vào thư viện của hệ thống. Khi nào cần ký chủ chỉ cần xem lại thôi. Ký chủ còn việc gì nữa không? Nếu không thì ta có thể xuất phát sớm đấy. Được rồi, trực tiếp xuất phát đi. Vừa dứt lời, Nhã Uyên lập tức bị di chuyển đến thế giới mới. Trước mặt cô bây giờ là một thân thể giống hệt cô như đúc, chỉ khác là mái tóc của nữ tử này có màu trắng bạc thay vì màu đen như bình thường. Ký chủ, hệ thống sẽ bắt đầu dung hợp linh hồn cùng với ký ức của cỗ thân thể này với ngươi. Linh hồn của Nhã Uyên chưa kịp hiểu gì đã bị lôi vào trong thân thể trước mặt. Một cơn đau lan tràn khắp linh hồn của cô, cỗ thân thể dường như không chấp nhận linh hồn của cô. Bắt đầu phản kháng khiến cho linh hồn tổn thương. À, tại sao cỗ thân thể này không chịu dung hợp linh hồn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Hệ thống bắt đầu phân tích lại tất cả thông tin về Nhã Uyên cũng như là chủ nhân của cỗ thân thể này. Một lát sau, có vẻ như hệ thống đã tìm ra vấn đề. Hóa ra là cơ thể này mang một tia huyết mạch của huyết quỷ, mà ký chủ lại là linh hồn con người thuần túy nên cơ thể không dung hợp. Sau khi tìm ra vấn đề, hệ thống liền cưỡng chế thay đổi linh căn của Nhã Uyên, khiến cho linh căn của cô biến dị thành ma huyết linh căn. Chuyển hóa xong, đột nhiên linh căn của Nhã Uyên xảy ra đột biến, một phôi linh căn khác trực tiếp hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh hình thành nên một linh căn, thiên mục linh căn. Một lát sau, Nhã Uyên tỉnh lại. Lúc này linh hồn và cơ thể đã dung hợp hoàn toàn. Cô không nói gì cả, trực tiếp đi vào không gian hệ thống, đem chủ thể hệ thống đập cho một trận. Thật thoải mái, đây là hậu quả khi lừa bà đây đấy. Ký chủ à, ta vừa mới cứu người một mạng đấy. Nhã Uyên chột dạ, liền quay lại xin lỗi hệ thống. À, vậy à, cho ta xin lỗi nhá. Nhưng mà khi nãy là sao? Chẳng phải ngươi nói quá trình dung hợp không có đau đớn gì sao? Sao lúc nãy khủng bố thế? Hệ thống đem tất cả những chuyện vừa xảy ra kể lại. Ký chủ, người kiểm tra lại đan điền của người đi. Này hệ thống, mở cho ta thư viện nhanh. Sau khi hệ thống mở thư viện, cô liền tìm kiếm thông tin về hai loại linh căn của mình. Ma huyết linh căn, ma khí huyết khí song tu, tốc độ trưởng thành cực chậm. Đổi lại lực chiến vô cùng khủng bố, cùng cấp vô địch thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Thiên mộc linh căn, mộc linh tinh thuần, đan dược uống vào không có đan độc, vô hạn dùng đan. Nhưng dung lượng bản thân cực lớn, tốc độ tu luyện tỷ lệ thuận với tài nguyên chủ thể. Cả hai loại linh căn này khiến cho tốc độ tu luyện của Nhã Uyên cực kỳ chậm, nhưng bù lại chiến lực của cô không dựa vào tu vi. Ký chủ có một phần quà tân thủ, ngươi có muốn mở không? Được rồi, mở đi. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được một viên đan dược nhất trọng thập cấp tụ linh đan, một thuấn di phù sơ cấp, một thẻ chọn công pháp hoàng cấp thượng phẩm. Nhã Uyên lấy đan dược ra, trực tiếp uống vào, bắt đầu hấp thu dược lực chuyển hóa thành linh khí thuần khiết. Luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2, tầng 3. Tu vi của cô đột phá đến luyện khí tầng 4 mới dừng lại. Quay lại với hiện tại, trước mặt Nhã Uyên lúc này là một bé gái khoảng 10 tuổi, nhìn có vẻ là một thôn dân quanh đây, nhưng đôi mắt lại mang một màu đỏ như máu trông rất kỳ lạ. Nhìn thấy cô bé, Nhã Uyên dường như nhìn thấy con mồi mà mất đi lý trí, lao thẳng vào con bé không quan tâm đến xung quanh, đem chân thân huyết quỷ bộc phát ra ngoài. Đột nhiên đùng một tiếng, cả một vùng toàn là khói bụi, đất đá văng tung tóe. Cách chương.